Chương 761, chân huyết biểu thị mê. Mãng hoang trong hư không phong vân dung chuyển, vô số yêu thần ý niệm trong đầu ở trong hư không đan vào. Xin mọi người xem nhất toàn cho tứ hải chỗ chuyện gì xảy ra, long tộc mấy người lao bất tử cùng nhân tộc mấy người lao ra hỏa đang dở trò quỷ gì, cư nhiên làm ra động tĩnh lớn như vậy các vị yêu thần ý chí ở trong hư không xuyên toa. Cái này long tộc cùng người tộc chắc chắn không có thương lượng chuyện gì tốt một cái yêu thần nói. Hừ, long tộc mấy lao giả này để thần vị, lại muốn cùng nhân tộc quan hệ mật thiết, cái này không thể được, còn cần cứ gọi long tộc bảo trì trung lập, ta mãng hoang rộng, cùng lắm thì gọi long tộc tu sĩ đem chân linh ký thác lại chiêu yêu phiên trên, nhưng cũng không thể so nhân tộc phong thần bảng xui xẻo một cái yêu thần ngôn ngữ sâu lắng nói. Chính là, ta mãng hoang cái này chiêu yêu phiên tất cả thần hồn của tu sĩ đều có thể cất vào đến, không sợ người thiểu, chỉ sợ người không đủ, toàn bộ tứ hải long tộc đều giả bộ hạ. Chuyện này tìm một cơ hội còn muốn cùng Tứ Hải nói một tiếng, làm một cái giao dịch phải một vị yêu thần nhữ mày nói. Không biết mấy tên này cùng tiến tới, đang dở cho quỷ gì một vị yêu thần nghi ngờ nói. Nhưng vào lúc này, ngồi đàng hoàng ở gian nhà trong hồ thần cũng thân thể cứng đờ, sau đó ý niệm trong đầu chợt phóng lên cao, ở trên hư không trung nói một câu nói, Côn Lôn. Những lời này ở trên hư không vang lên, trong nháy mắt dung chuyển hư không hơi bị ngưng trọng, tất cả ba động đều tiêu tán lại vô hình. Sau một khắc, phảng phất là thùng thuốc súng bị điểm đốt giống nhau, từng cổ một khí cơ phóng lên cao, dung chuyển tinh hà. Côn Lôn, đúng vậy, quả thật là Côn Lôn, ngoại trừ Côn Lôn ở ngoài, lại có chỗ nào đáng giá đối phương đại động can qua như vậy, toàn bộ đều tụ chung một chỗ. Không có khả năng, long tộc bốn người lão quỷ keo kiệt rất, Côn Lôn bên trong có khai thiên di bí, bốn người lao ra hỏa vẫn luôn đem cho rằng của quý, chạm cũng không cho người khác chạm, thế nào đồng ý mở Côn Lôn. Gọi người nọ tộc chín lao ra hỏa tiến nhập một vị yêu thần mang theo do dự không xác định nói. Hừ, thế sự biến thiên, thương hải tăng điển. Thượng cổ cự ly ngày hôm nay, cũng không biết bao nhiêu vạn năm, mấy người lao ra hỏa trăm vạn ác cũng không có tìm hiểu, cho lại nhiều thời giờ, cũng tìm hiểu không được, nếu tìm hiểu không được, chẳng tìm có thể tìm hiểu ra tới. Đến lúc đó không chỉ có khả năng đổi lấy một số lợi ích, còn có thể thu hoạch Côn Lôn bí ẩn. Cái này buôn bán cũng không phải khuy một cái yêu thần lạnh lùng cười. Tìm một cơ hội đánh vào Côn Lôn, tất nhiên muốn nhìn Côn Lôn trong rốt cuộc là dạng gì tử, có cái gì bí ẩn giấu ở trong đó. Một vị yêu thần lạnh lùng cười, sau một khắc thu liễm quanh thân khí cơ, chẳng biết tung tích. Là vô cùng, tìm một cơ hội lẻn vào Côn Lôn, bực này vô thượng bí ẩn, ta đợi nếu là không công bỏ qua. Thực tại đáng tiếc lại có một vị yêu thần tiếc hận nói. Vừa nói, các vị yêu thần nhưng đều thu liễm nhà mình khí cơ, sau đó từ từ mưu tính tới thế nào tiến nhập Côn Lôn biện pháp. Đại ca, chúng ta ngày hôm nay chơi được chiêu thức ấy không tốt sao, người nọ tộc chín lao ra hỏa đều không phải người ngu, sợ là đã nhìn ra chúng ta ý đồ Tây Hải Long Quân đi theo Đông Hải Long Quân phía sau. Đông Hải Long Quân đứng ở Côn Lôn một cái bí ẩn ngọn núi trong, ở hắn phía sau là Tây Hải Long Quân, Nam Hải Long Quân, Bị Hải Long Quân, Bắc Hải Long Quân và Tân Tấn Long Quân cầm lân. Đông Hải Long Quân lạnh lùng cười, coi như là đã biết. Xem thấu có thể thế nào. Nói đến đây, Đông Hải Long Quân xoay người nhìn nhà mình mấy người tiểu đệ nói. Mặc dù là cửu đại vô thượng giáo tổ xem thấu, lẽ nào cái này Côn Lôn bí cảnh bọn họ từ bỏ sao? Thế nhưng, chúng ta làm như vậy, hội đắc tội với người tộc Tây Hải Long Quân nói. Hừ, đắc tội với người tộc có thể thế nào ta tứ hải tồn tại ở thế gian? Dựa vào là vô thượng chiến lực, mà không phải cùng mỗ một chủng tộc giáo hảo nói đến đây, Đông Hải Long Quân chậm rãi đưa ra bàn tay, tựa hồ đem toàn bộ đại thiên thế giới ôm vào trong ngực, bổn tọa cũng là vì giao cho Diệu Tú tranh thủ thời gian. Diệu Tú trên người điểm đáng ngờ nhiều lắm, tự nhân tộc xuất hiện một cái phòng thủ thật sau đó, nhân tộc mấy người lao ra hỏa đối với này sự tình cũng kiêng kỵ quá sâu. Tất nhiên muốn ở Diệu Tú chứng nói trước, đối kỳ mâm loại hỏi đề, gọi người đem khí cơ tiết ra ngoài, bị yêu tộc cảm giác, gọi yêu tộc giao cho mấy giáo tổ tìm điểm việc vui, giao cho Diệu Tú tranh thủ thoáng cái thời gian, coi như là Diệu Tú muốn chết, cũng phải chờ tới chứng liền chuẩn tiên, hòa thuận vui vẻ trẻ con thành hôn sau đó ở tử, chỉ cần cái vui có thể thành công. Người nào đi gặp một nhân tộc chết sống. Đại ca, ngươi thật là nhìn kỹ, Diệu Tú trong cơ thể là tổ long máu một bên Tây Hải Long Quân nói. Đông Hải Long Quân gật đầu, loại chuyện này còn có thể giả bộ, ngươi lần trước xem Diệu Tú xuất thủ là lúc, quanh thân lân phiến hỗn độn chi khí lượn lờ, vô thượng thật văn huyền phù, ngoại trừ tổ long ở ngoài, còn có thể có cái đó có loại này dị tượng. Nói đến đây, Đông Hải Long Quân nhìn Cẩm Lân nói, hiền đệ giao cho Diệu Tú chính là chân long chi huyết. Thế nào hội hóa thành tổ long máu không hiểu được hiền đệ có hay không biết được nguyên nhân. Cẩm Lân nghe vậy lắc đầu, tiểu đệ còn đang nghi ngờ đây, tiểu đệ ngư dược long môn sau đó, huyết mạch tiến hóa, biến thành chân long chi huyết, năm đó tiểu đệ xem Diệu Tú căn cơ nông cạn, liền đem một giọt chân long chi huyết cho Diệu Tú, không nghĩ tới chân long chi huyết ở Diệu Tú trong cơ thể cư nhiên biến thành tổ long huyết mạch. Đông Hải Long Quân nghe vậy khe khẽ thở dài, hiện đệ chính là ta long tộc duy nhất một ngư dược long môn cởi thay đổi mà thành tiên nhân, cái này ngư dược long môn thuế biến mà thành tiên nhân, ở nhảy long môn là lúc, cùng bọn ta có gì dị thường, ta đợi đều không được biết, vậy thật huyết chính là thiên địa thường cho, có thể tưởng thưởng là tổ long máu cũng nói không chừng, hiện đệ thả đem vậy thật huyết lấy ra nữa, ta đợi thay ngươi giám định một phen. Cẩm Lân nghe vậy đáy mắt hiện lên lau một cái che lấp, sau đó mặt không đổi sắc thủ trưởng vừa lộn, đã thấy mấy viên phảng phất là đỏ như máu vẻ ở vậy hổ phách ở Cẩm Lân trong tay huyền phủ. Cái này chân huyết đã bị tiểu đệ luyện hóa, đại ca thả đến xem có gì chỗ không ổn, Cẩm Lân nói. Chân huyết, đối với loại này yêu thần cảnh giới tu sĩ mà nói, chính là nhất bổn nguyên, chân quý nhất tồn tại, đối với loại này yêu thú thành đạo biểu thị mà nói, cũng có bất khả tư nghị chỗ tốt. Đông Hải bốn vị long quân đều vây bắt đầu, quan sát phảng phất là hổ phách vậy máu, Đông Hải Long Quân nói, đây là hiền đệ ngư dược long môn là lúc có được máu sao? Cẩm Lân gật đầu, tự nhiên là, tiểu đệ tu vi vẫn không có tiến bộ, cái này chân huyết là có định số, không thể nhiều một dọn, không thể thiếu một dọn, đáng tiếc, lúc đó tiểu đệ ngư dược long môn, không biết cái này chân huyết quý giá chỗ, nếu không thì tuyệt đối sẽ không cho người nọ tộc tiểu tử. Đông Hải Long Quân nghe vậy chậm rãi thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía Viễn Vương, kỳ quái, Diệu Tú trên người tổ long chân huyết là nơi nào có được, chẳng lẽ năm đó nhân tộc trung vực phong thần là lúc, Thái Bình giáo tổ hoàng biểu đồ phong tỏa trung vực. Ta đợi bỏ lỡ cái gì tăng số người nhân thủ đi vào trung vực, siêu tầm Diệu Tú tất cả qua lại tư liệu. Là có một đạo thân ảnh ở trên hư không lóe ra, tiêu tán lại vô hình. Cẩm Lân thu chân huyết, sau đó nhìn Đông Hải Long Quân nói, cái này chân huyết một khi mất đi, nhược muốn ở tu luyện trở về, cũng muôn vàn khó khăn, nếu không phải Diệu Tú bị cửu đại vô thượng giáo tổ bảo vệ, tiểu đệ thật muốn một ngụm đem nuốt, sau đó đem tích chân huyết để luyện ra. Tổ Long nghe vậy lắc đầu, không thể nào, tổ long chân huyết đã hoàn toàn bị Diệu Tú luyện hóa. U đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Còn đang tiếc à, hiền đệ ngươi bỏ lỡ một lần đại cơ hội tốt, ngươi lúc đó giao cho Diệu Tú chân huyết nhìn như phổ thông, nhưng trên thực tế cũng thiên địa đối với ngươi ngợi khen, cho ngươi một giọt tổ long chân huyết, hiền đệ nếu là có tổ long chân huyết, có khả năng nhìn trộm tổ long vô thượng đại đạo, sau đó hóa thành tổ long chân thân, siêu thoát thế gian vạn vật. Đáng tiếc ga vừa nói, Đông Hải Long Quân tiếc hận xem Cẩm Lân lộ ra đau lòng biểu tình, khóe miệng lộ ra cay đắng. Tiểu đệ cũng trăm hối hận không kịp a, năm đó thành tiên đạo, hăng hái, nhưng chưa từng nghĩ không công lỗi mất như vậy cơ duyên. Thì dã mệnh dã, hiền đệ chứng liền tiên đạo, đã là đại tạo hóa, thiên địa này có thiếu, hiền đệ không được viên mãn, nhưng cũng là lẽ thường, nếu là viên mãn, kỳ thực cũng chưa chắc sẽ tốt hơn Tây Hải Long Quân an ủi. Cẩm Lân lắc đầu không nói, nhưng mà yên lặng cúi đầu, ánh mắt lộ ra vẻ thống khổ. Được rồi, chuyện này liền dừng ở đây, không cần nói nhiều. Mật thiết nhìn chăm chú vào nhân tộc chín lao gia hỏa động tĩnh, cái này chín lao gia hỏa đều là nhân tinh, không đúng thật vẫn có thể phát hiện côn lôn trong bí mật, chúng ta nhất định cẩn thận một chút, trăm triệu không thể sơ sẩy sơ suất. Đông Hải Long Quân thận trọng nói. Ừ, đại ca yên tâm đi, chúng ta nhất định phải đem chín lao gia hỏa tránh chết, không để cho hắn độc hưởng thời gian. Bắc Hải Long Quân vô nói.